Bắt được rồi Hồ Linh. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Chu Mai lại nhíu mày, như thể có điều khó nói ra. Chúng tôi là cảnh sát, chị nói với chúng tôi chắc chắn tốt hơn là nói với người khác mà. Từ Chí đứng bên phụ họa, hy vọng có thể khai thác được chút thông tin hữu ích từ Chu Mai. Cũng không có gì, chỉ là Lão Vương và Hạo Tử không hợp nhau lắm, nói ra cũng không hay. Tính Hạo Tử hơi nóng nảy, còn Lão Vương thì khá tốt với cậu ta. Hôm đó có lẽ hai người họ chia ca trực. Tốt nhất là các cậu nên hỏi riêng từng người. Chu Mai vừa thu dọn đống quần áo lót trên giường, vừa quay đầu nói chuyện với Văn Văn. Được, vậy tên đầy đủ của hai người họ là gì? Văn Văn tiếp tục hỏi, đi theo hướng câu chuyện của chị ấy. Vương Cương và Lục Văn Hảo. Lục Văn Hảo đã nghỉ làm một tháng rồi, chẳng biết vì lý do gì nữa. Cảm ơn chị đã hợp tác. Tiện thể hỏi thêm, tên chồng chị là gì? Văn Văn cố ý hỏi thêm để Chu Mai vô tình tiết lộ tên chồng mình. À, đúng đúng, là Trương Gia Quân, chồng tôi từng đi lính. Tính cách cứng rắn, lúc nào cũng vậy, các anh đừng để ý, nhắc đến chồng. Mặt Chu Mai lộ vẻ tự hào, có vẻ hai vợ chồng sống rất hòa thuận. Chu Mai cẩn thận nói cách viết tên của mình và chồng. Triệu Huyền nhanh chóng ghi lại tất cả những gì chị ấy nói, bao gồm cả tên của Chu Mai và Trương Gia Quân. Được, chúng tôi để lại số liên lạc. Nếu có gì cần, chị cứ gọi trực tiếp cho chúng tôi nhé. Văn Văn lấy điện thoại ra, kết bạn với Chu Mai. Sau đó, ba người cảm ơn Chu Mai rồi rời đi. Triệu Huyền quan sát xung quanh, thấy nhà máy tái chế này nằm ở nơi hẻo lánh, gần như không có bóng người qua lại. Phía xa chỉ có nhà máy đốt rác đang bốc khói trắng. Gần khu nhà tạm có đỗ vài chiếc xe ba gác nhỏ, có lẽ dùng để chở phế liệu. Mấy chiếc xe ba gác này được đỗ tùy tiện gần khu nhà tạm. Tất cả đều màu đỏ, nhưng các mép xe đã hoen gì. Triệu Huyền chạy ra sau các xe, kiểm tra từng chiếc một. Không ai trông coi nên cô tiến lại gần. Cô phát hiện một trong những chiếc xe ba gác có lốp bị hư hỏng rất rõ ràng, như bị vật gì đó đâm thủng vậy. Chiếc xe ba gác này trông sạch sẽ hơn hẳn những chiếc khác. Không có vết dầu nhờn, các vết gì cũng được xử lý, khiến họa tiết đỏ trắng nguyên bản của xe lộ rõ. Lúc Triệu Huyền vừa định tiến gần hơn để kiểm tra kỹ phần thùng xe thì một người đàn ông đã gọi cô lại. Này, mấy người đang làm gì đấy? Một người đàn ông trông khoảng hơn 30 tuổi bước ra từ cổng sắt lớn của nhà máy. Anh ta cầm theo một chiếc cưa gỗ dùng trong công việc. Giọng không lớn nhưng vang dội. Chào anh, chúng tôi là cảnh sát, đến để điều tra. Anh ngã, Văn Văn chủ động bước lên, đứng giữa người đàn ông và Triệu Huyền. Còn cô thì lùi lại hai bước. Triệu Huyền ngước lên, phát hiện ngay đối diện mấy chiếc xe ba gác này có một camera đang sáng đèn xanh. À, cảnh sát à, tôi là Vương Cương, công nhân ở đây. Vương Cương ném chiếc cưa gỗ vào một chiếc thùng dụng cụ bên cạnh, dùng khăn quấn trên cánh tay lau tay, rồi bắt tay với Văn Văn. Vương Cương, Văn Văn và Từ Chí nhìn nhau, nhận ra đây chính là công nhân trực ca hôm 14 tháng 2 của nhà máy tái chế này. Chào anh, chúng tôi nghe nói hôm 14 tháng 2 anh trực ca ở đây à? Từ Chí hỏi thẳng. Đây là quyền của cảnh sát, không cần vòng vo. Đúng, tôi trực ca đêm hôm đó. Ánh mắt của Vương Cương không né tránh, nhưng anh ta lùi lại một bước, giữ khoảng cách vừa phải với Từ Chí. Vương Cương là người có tính cảnh giác cao, anh ta không có vẻ thân thiện lắm, dáng người cao lớn vạm vỡ, tính cách có phần giống các công nhân khác, ít nói chuyện với người ngoài là điều dễ hiểu. Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen chống gió, bên trong là áo len màu xanh đậm, toàn bộ trang phục trông sạch sẽ gọn gàng, thậm chí còn sạch hơn cả căn phòng của Chu Mai. Có lẽ vì làm công việc nặng nhọc nên đầu anh ta đầy mồ hôi. đêm đó có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Văn Văn theo thói quen hỏi. Chuyện gì cơ? Vương Cương nhìn Văn Văn, đôi mắt dường như đang quan sát thần thái của anh. Có phụ nữ lạ mặt nào đến đây không? Văn Văn cố tình làm rõ ý, nhưng đối phương rõ ràng không tiếp lời. Không có, chỗ chúng tôi cả trăm năm cũng chẳng thấy bóng dáng người phụ nữ nào. Chỉ có Chu Mai thôi, mà cô ấy cũng được coi như đàn ông rồi. Nói đến đây, Vương Cương tự mình cười lớn, tiếng cười đầy lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Thế còn Lục Văn Hạo, cậu ta có ở nhà máy không? Tư Chí không bỏ cuộc, lập tức hỏi về Lục Văn Hạo. Cậu ta về quê hồi tháng 2 rồi. Tôi không rõ, lâu lắm rồi không thấy mặt. Vương Cương xắn tay áo lên, có lẽ không muốn bụi bẩn bám vào áo bên trong. Sao đột nhiên về quê thế? Tư Chí tiếp tục hỏi theo hướng đó, bước tới gần Vương Cương hơn rồi đưa cho anh ta một điếu thuốc. Vương Cương nhận điếu thuốc từ tay Tư Chí, ghé vào lửa từ tay anh ấy châm một hơi, thở dài, giới trẻ bây giờ làm gì cũng chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân. Vừa qua Tết, nhận được lương và tiền thưởng ngày lễ xong là xin nghỉ ngay. Vương Cương tỏ vẻ không hài lòng với hành vi của Lục Văn Hạo, coi đó như một việc lợi dụng. Khi hút thuốc, Vương Cương cầm điếu thuốc bằng hai ngón tay như thể chê tay mình bẩn vậy. Chi tiết này không qua được mắt Triệu Huyền. Thế anh có biết quê cậu ta ở đâu không? Văn Văn đút tay vào túi, bắt chước cách của Tư Chí, bước đến gần Vương Cương. Trong mắt Vương Cương lóe lên sự cảnh giác, nhưng rất nhanh lại trở nên bình thản. Làm sao tôi biết được? Tôi đâu thân với cậu ta. Vương Cương xua tay, rồi chỉ về phía căn nhà của Chu Mai. Hỏi chị Mai đi, chị ấy biết hết mọi chuyện đấy. Nghe giọng anh, hình như anh là người Vũ Xuyên đúng không? Lúc này, Triệu Huyền lên tiếng, giọng nói trong trẻo của cô làm Vương Cương giật mình. Anh ta quay người lại nói chuyện với Triệu Huyền, người lúc này đã đứng sau anh ta. Đúng, tôi là người Vũ Xuyên. Vương Cương thuận theo lời Triệu Huyền, không nói thêm điều gì. Anh mới đến huyện Trần Châu chưa lâu phải không? Giọng Triệu Huyền rất bình thản, không bộc lộ cảm xúc gì khi hỏi. Tôi nghe giọng anh còn khá nặng. Thực ra, Triệu Huyền không am hiểu giọng địa phương của Vũ Xuyên lắm, nhưng cô nhận ra giọng của Vương Cương vì anh chàng giao hàng cho gia đình cô, Khâu Thiên Tề, cũng là người Vũ Xuyên. Giọng vùng này rất đặc biệt, âm thường được kéo ngược lại nên cô mới nhận ra. Đúng đúng, tôi đến đây hơn một năm rồi. Giọng tôi còn nặng lắm à? Vương Cương không ngại ngùng khi trò chuyện, trực tiếp nói chuyện phiếm với Triệu Huyền. Cũng không nặng lắm, giọng anh rõ hơn bạn tôi nhiều. Triệu Huyền nhớ đến giọng của Khâu Thiên Tề, tuy trẻ hơn nhưng giọng nuốt âm nặng hơn, nghe khá khó chịu. Ở đây cũng khá đông người Vũ Xuyên đấy. Vương Cương bắt đầu đánh giá Triệu Huyền. Lúc trước, anh ta để ý thấy Triệu Huyền đang kiểm tra xe ba gác, nhưng bị Văn Văn và Từ Chí chắn đường. Triệu Huyền cúi đầu, làn da trắng trẻo, dáng vẻ ngoan hiền. Vương Cương thấy cô nói năng ôn hòa, cũng không truy cứu việc cô lục lọi chiếc xe ba gác của mình nữa. Nếu không còn gì nữa, tôi đi tắm đây, cả người toàn bùn đất. Vương Cương phủi lớp bụi bẩn trên người, chỉ về phía nhà tắm gần đó. Văn Văn và Từ Chí đều gật đầu đồng ý. Họ lại gõ cửa sắt nhà Chu Mai, nhưng bên trong không có tiếng động gì. Có lẽ chị ấy đã đi làm rồi. Vì vậy, ba người cùng nhau rời khỏi nhà máy. Cậu nghĩ sao? Từ Chí châm một điếu thuốc cho mình. Anh ấy vẫn cảm thấy mối quan hệ giữa gia đình họ Trịnh và bố con Trịnh Cường vẫn là những người có nghi ngờ lớn nhất. Lần này, camera giám sát tìm thấy ở H5 chính là một trong những chứng cứ quan trọng nhất. Nó có thể chỉ ra rằng Trịnh Thư Quân chính là người cuối cùng gặp được Tiêu Chiêu Nam. Dựa trên các chứng cứ hiện tại, Trịnh Cường và Trịnh Thư Quân vẫn còn nghi vấn. Triệu Huyền giơ tay, hỏi Từ Chí một điếu thuốc. Bình thường cô không hút thuốc, nhưng thấy Từ Chí hút, cô cũng thuận tay lấy một điếu. Từ Chí không phải là người keo kiệt, anh ấy quen với cách làm việc của Triệu Huyền từ lâu rồi. Những việc ghi chép đều giao cho cô, anh ấy chỉ cần châm một điếu thuốc là xong, thấy cũng khá hợp lý. Cả hai người đừng hút quá nhiều. Người làm việc ở nhà máy thu gom, Lục Văn Hảo cũng khá kỳ lạ. Văn Văn chỉ ra một điểm nghi ngờ, lấy xong tiền thưởng thì bỏ đi. Người như vậy cũng chẳng có gì lạ. Từ Chí rất hiểu hành động của Lục Văn Hảo, anh ấy cũng muốn lấy xong tiền thưởng rồi rời đi, nhưng thực tế không cho phép. Nhà máy này cách hiện trường vụ án rất gần, liệu Lục Văn Hảo có phát hiện ra điều gì không? Triệu Huyền cũng đưa ra suy đoán của mình. Tình hình việc làm hiện tại không mấy sáng sủa. Nhà máy của gia đình họ Trịnh dù sao cũng có điều kiện ăn ở và lương thưởng khá ổn. Trừ khi có lựa chọn tốt hơn, nếu không thì người bình thường sẽ không rời bỏ nơi này. Hoặc là Lục Văn Hảo thấy hung thủ hành động, rồi UHP hung thủ phải đưa cho mình một số tiền. Sau khi lấy được tiền thì cậu ta bỏ trốn. Đó mới thực sự là tiền thưởng. Văn Văn suy đoán khá hợp lý, nhưng đó vẫn chỉ là những suy đoán trên lý thuyết và thiếu chứng cứ thực tế. Nói cũng hay đấy, nhưng chứng cứ đâu? Triệu Huyền lấy sổ ghi chép ra, ghi lại suy đoán của Văn Văn và liệt kê tên những nghi phạm. Ngoài số tiền mà Tiêu Chiêu Nam nhận được, Trịnh Cường không còn khoản chuyển tiền lớn nào không rõ nguồn gốc nữa. Tất cả các khoản một đối một đều có hóa đơn từ sổ sách công ty. Điều này cũng đã được liệt kê trong bảng sao kê ngân hàng do Lý Giai Trinh gửi đến. Còn sao kê ngân hàng của Tiêu Chiêu Nam lại rất kỳ lạ. Cô ấy đã gửi khá nhiều tiền, gần đây lại rút hết một lần, nhưng lại không tiêu số tiền này. Vậy số tiền đó đi đâu rồi? Về phần Trịnh Thư Quân, tiền của anh ta hầu như đều xin từ bố mình, không nhiều không ít, khi cần gấp thì thậm chí còn không có tiền để thuê phòng nữa. Ba người ngồi trong xe cảnh sát, kiểm tra lại biên bản hôm nay và các chứng cứ. Đột nhiên, số điện thoại của Lý Giai Trinh xuất hiện trên màn hình di động của Văn Văn. Có chuyện gì thế? Cục có việc, các cậu không ai ở đó à? Lý Giai Trinh rất ít khi dùng giọng điệu lo lắng như vậy. Chị ấy cảm thấy lãnh đạo phải có phong thái lãnh đạo. Nếu mình lo lắng thì cả đội sẽ rối loạn. Nhưng lần này chị ấy có vẻ thực sự rất gấp. Có chuyện gì vậy? Đội phó Lý, Văn Văn vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng. Bởi vì anh không thể nóng vội theo. Nếu không thì mọi chuyện càng thêm rối. Bố mẹ Tiêu Chiêu Nam đến rồi. Họ đòi Lục Châu bồi thường, mà Lục Châu không có cách nào nên đành phải đưa họ đến cục chúng ta. Họ đang ở phòng làm việc yêu cầu giải thích. Lý Giai Trinh nói một hơi, tôi đang ở thành phố, không thể về ngay được. Các cậu nhanh chóng quay về giải quyết đi, nhớ ghi lại lời khai của bố mẹ Tiêu Chiêu Nam. Lý Giai Trinh nói càng lúc càng nhanh, phía bên kia có tiếng chuông gấp gáp. Có lẽ chị ấy đang trong cuộc họp, chỉ có giờ nghỉ mới gọi được cho Văn Văn. Bố mẹ Tiêu Chiêu Nam trước đó chưa từng xuất hiện. Không phải Tiêu Chiêu Nam đã cắt đứt quan hệ với họ rồi à? Sao bây giờ họ lại tìm đến đây? Về đến cục cảnh sát, Triệu Huyền nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên bàn làm việc của mình. Bỗng dưng cảm thấy tuyệt vọng, tất cả tài liệu trên bàn đều rơi vãi đầy đất. Còn người phụ nữ thì chẳng để ý gì đến hình tượng. Vừa khóc vừa lau mũi, những tờ giấy ăn đầy nước mắt vương vãi khắp nơi. Cách chương.